Chương 1496, dị giới bản gia chính. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh tiểu muội cùng tam muội hoàn thành điều tra nghiên cứu về sau, liền cất kỹ tư liệu cùng dương tộc thú nhân tạm biệt. Đi ra một đoạn cự ly về sau, tứ muội Bố Ly hỏi, tam tỷ, ngươi vừa mới thật là lợi hại à, thế mà không có chút nào sợ hại à, nếu là ta cùng người xa lạ trò chuyện lâu như vậy, ta sẽ không biết làm sao a. Ta muội sấy là hít thở sâu mấy miệng, nhỏ giọng nói, ta vừa mới cu nở dê rất sợ chứ, trong lòng khẩn trương không được, nhưng ta lại không muốn ra khíu. Hai người tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc thời điểm, thương hội sự tình đều là hai cái tỷ tỷ tại xử lý, các nàng cơ hồ không có đối mặt người nào, cho nên hiện tại đối mặt người xa lạ liền rất căng thẳng. Cho nên vừa mới tinh linh đại tỷ rất lo lắng các nàng sợ hãi, còn có chút không nghĩ nàng nhóm ra làm điều nghiên thị trường đâu. Tóm lại a, nhóm chúng ta bước ra một bước này, tiếp tục đi hỏi một chút xem đi. Tứ muội Bố Lỉ cười nhẹ nhàng, no y không có vấn đề, nhóm chúng ta hôm nay điều tra nhân số nhất định phải vượt qua đại tỷ, nhị tỷ. Tam muội xây là nhiệt tình tràn đầy. Đạp đạp đạp hai người lần lượt tại trên đường cái đi dạo, một bên hỏi thăm một bên mua nhỏ linh thực ăn, trên đường đi hoan thanh thiếu ngữ, nghiễm nhiên không giống như là tại làm điều nghiên thị trường bộ dạng, ngược lại là giống ra du ngoạn. Thời gian đi thẳng tới muộn hơn 6 giờ, tinh linh 4 tỷ muội gặp nhau tại một gian tiệm mì ngồi xuống. Nhị muội lãn mì dùng tay gõ bả vai, một mặt mỏi mệt nói, mệt mỏi quá à. Rốt cục có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi, cũng bận bịu một ngày. Đại tỷ rốt sờ gật gật đầu, cu nở dê đung đưa cổ, nói, đúng vậy à, liền cơm trưa cũng bận bịu quên. Tam muội sấy là đem menu đẩy đi qua, nói, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi trước chọn món ăn đi, điểm xong nhóm chúng ta lại đối một cái làm việc đi. Đúng vậy à, nhóm chúng ta đã điểm tốt, cũng ăn cả chua mì trứng gà. Hiện tại đến phiên các ngươi. Tứ muội Bố Lỉ mỉm cười nói. Đại tỷ Joseph tiếp nhận menu, nghi ngờ nói, hai người các ngươi giống như không có dáng vẻ mệt mỏi, ngược lại còn vẫn rất cao hứng. Đúng vậy à, các ngươi hôm nay có phải hay không lười biếng đi? Nhị muội lãn ý nói đùa trêu chọc nói. Tam muội sấy là mở ra trong tay trang giấy, nói, ta cùng Bố Lỉ mới không có lười biếng đâu, các ngươi xem. Đây là nhóm chúng ta một ngày thành quả. Nhị muội lãn nỉ tiếp nhận tờ giấy kia, liếc một cái sau kinh ngạc nói, các ngươi thế mà hoàn thành nhiều như vậy điều tra nghiên cứu, rất lợi hại mà cũng cùng chúng ta số lượng không sai biệt lắm. Cũng đều là bận rộn một ngày, các ngươi làm sao nhìn xem cũng không mệt. Đại tỷ Joseph nghi ngờ nói, vui vẻ làm việc, hết thể liền không cảm thấy mệt mỏi nha. Tứ muội Bố Lỉ híp mắt cười nói. Đại tỷ Joseph một mặt hoang mang, hất đầu một cái hỏi, các ngươi hôm nay cũng có cái gì thu hoạch sao? Tứ muội Bố Lỉ nhìn trước mắt trang giấy, một hồi lâu nói, hôm nay không có gì thu hoạch quá lớn, hỏi tới hỏi lui cũng cùng nhóm chúng ta trước đó thiết tưởng không có khác biệt quá lớn, đều là một chút đưa ăn, đưa uống. Đúng vậy à? Bất quá vượt quá ngoài ý muốn chính là rất nhiều người đều hỏi có hay không có thể giúp một tay quét dọn vệ sinh nghiệp vụ đâu. Tam muội xây lạ lẩm bẩm. Hỗ trợ quét dọn vệ sinh sao? Cái này ta chỉ là tùy tiện một viết, không nghĩ tới nhiều người như vậy cho N.A. Xem ra có thể khai thác một cái khác nghiệp vụ. Đại tỷ Joseph trầm giọng nói. Nếu như cái này nhường Lưu Phong biết, hắn nhất định sẽ nói cái này không phải gia chính sao? Giống như là dị giới bản gia chính. Cửa hàng nhị muội lạ nì tán đồng gật gật đầu, nói, chuyên môn mở một cái bản khối ra đi, chính là quét dọn vệ sinh, thu dọn nhà bên trong, sau đó nhường trạm điểm người tiếp tục đứng đấy, dạng này có thể bao trùm đến càng nhiều khách hàng đâu. Ta chính là nghĩ như vậy, cái này bản khối liền thiết lập ở cuối cùng cửa hàng đi. Trực tiếp đi trong tiệm làm cái này thủ tục liền tốt. Đại tỷ Joseph tại cuốn vở trên ghi chép, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Còn có cái gì không đồng nhất? Dương Tam muội sấy la nhữ nhữ mày, suy tư một hồi lâu nói, còn giống như có một cái, chính là muốn cầu chăm sóc giống như. Chăm sóc có ý tứ gì? Nhị muội là nghi ngờ nói. Nói đúng là nếu như bọn hắn thân thích người nhà ngã bệnh, nhập viện rồi, nhưng là bọn hắn đi không được, có thể hay không nhóm chúng ta đi bệnh viện chiếu cố, hoặc là đi bọn hắn thành thị thăm hỏi chiếu cố một cái đâu. Tam muội xây lạ cảm thấy rất kỳ quái. Đại tỷ rô sờ con mắt màu xanh lục sáng lên, kích động nói, cái này cũng là có thể khai thác nghiệp vụ đâu. Đại tỷ, ta không hiểu, cái này có cái gì tốt khai thác nhị muội lạ nghỉ khó hiểu nói. Các ngươi nghĩ à, chăm sóc bệnh nhân cái này bản khối cũng là rất nhiều người nhu cầu, có người hỏi chính là có nhu cầu, mà lại đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nhóm chúng ta cái thứ nhất làm nhất định có thể gây nên rất nhiều người chú ý. Đại tỷ do sở giải thích nói. Tứ muội bố lì gậy xuống tóc, nói bổ sung, cái này một cái bản khối thu phí có thể đề cao một chút đâu, dù sao cũng là chăm sóc bệnh nhân, nhiều bao nhiêu ít cũng hơi mệt. Không sai, những cái kia nhường nhóm chúng ta đi những thành thị khác thăm hỏi người nhà, cái này cũng là có thể đại lao. Bất quá cờ ơn nở bọn hắn thanh toán ngoại trừ lúc đầu phí tổn bên ngoài, còn cần thanh toán vừa đi vừa về tiền xe. Đại tỷ rốt sờ càng nói càng kích động. Tam muội xấy là suy tư một cái, đề nghị, nếu như vậy, vậy có phải hay không cũng có thể hỗ trợ mang tiểu hài đâu. Đại tỷ rốt sờ hơn kích động, liên tục gật đầu nói, có thể, cái này cũng là có thể được, dù sao hiện tại rất nhiều người ban ngày đều cần lên lớp. Lúc này con của bọn hắn liền rất cần phải có người giúp làm cơm. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, nói, có thể là có thể, chỉ bất quá đại tỷ chúng ta bây giờ nhân số, khả năng không có biện pháp thỏa mãn nhóm chúng ta khai thác nhiều như vậy bản khối đâu, mặt tiền cửa hàng vận chuyển khả năng tương đối phí sức. Cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết, bất quá nhóm chúng ta có thể nhận người nhà. Các ngươi không thấy được trường An Thành rất nhiều mặt tiền cửa hàng cũng hưu chiêu mời tin tức sao nhóm chúng ta QNZ đồng dạng có thể. Đại tỷ rốt sở đến bây giờ còn là kích động. Thật không dám tin tưởng, chúng ta bây giờ thế mà xử lý thương hội bên ngoài nghiệp vụ đâu. Nhị muội Lan Nhi hiển nhiên QNZ rất kích động. Đại tỷ rốt sở ôm ba vị muội muội, nhu nhã nói, nhóm chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Những này chú ý nhóm chúng ta muộn trở về hảo hảo suy nghĩ một cái đi, dù sao cũng là cái kế hoạch lớn. Nhị muội Lan Nhi chân thành nói. Tốt, nhóm chúng ta ăn mì trước đi. Tứ muội Poly cũng đói chết. Nhanh ăn đi, ăn xong nhóm chúng ta đi xem băng tuyết kỳ duyên sân khấu phim đi, xem hết lại trở về xử lý công việc. Đại tỷ rốt sở đề nghị. Còn lại ba tỷ muội chăm miệng một lời nhấc tay. Cao giọng nói, đại tỷ tốt nhất rồi. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ức.